Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 959, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ngọc, trẻ con mới chọn, người lớn tất nhiên chọn cả hai. Anh Trần và vợ càng cãi càng hăng, cãi đến cuối cùng thốt ra những lời lẽ tục. Tiểu, những lời lẽ bẩn thỉu như không cần tiền cứ thế tuôn ra. An Như cố nghe mà nhíu mày, lên tiếng ngăn cản. Đừng cãi nữa, phòng livestream sẽ bị cấm đấy. 10 năm tu mới được đi chung thuyền, 100 năm tu mới được ngủ chung giường, hai người sao lại vì một người đàn ông mà ồn ào đến mức này? Anh Trần nghẹn họng, chỉ có thể quay đầu lại, như muốn tìm người cứu giúp. Nói, đại sư, cô không phải cái gì cũng xem được sao? Cô xem cho tôi xem, Trương Ngọc rốt cuộc là thích tôi hay thích con mụ điên này? Vợ anh ta tức giận nói, dù sao anh ấy cũng sẽ không thích cái đồ ngu ngốc như anh. An Như cố, cặp vợ chồng này đúng là vô phương cứu chữa. Anh gửi cho tôi một bức ảnh, tôi xem thử. Nhận được ảnh, cô chăm chú nhìn bức ảnh trên màn hình, lông mày càng nhíu chặt hơn. Khoan đã, người yêu của anh không phải người. Người đàn ông trong ảnh có đôi mắt tròn xoe, trên mặt còn chút mỡ sữa chưa tàn hết, vẻ mặt rất hiền lành, trông rất dễ thương, khiến người ta không nhịn được muốn chọc vào mặt anh ta. Khoảng chừng hơn 20 tuổi. Hả, cô mắng cậu ấy làm gì? Ý tôi là, về mặt sinh học cậu ấy không phải người, mà là một con thỏ. Anh Trần và vợ, anh Trần như không thể tin được nói. Cái gì, tôi nghe nhầm à? Sao cậu ấy lại là thỏ được? Cậu ấy rõ ràng là người mà. An Như cố thản nhiên nói. Thỏ thành tinh, hóa thành người thôi. Anh Trần không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trương Ngọc đúng là thích làm nũng. Cả người rất mềm mại đáng yêu, đôi khi anh ta cảm thấy cậu ấy dễ thương như thỏ, nhưng chưa bao giờ nghĩ cậu ấy là thỏ thật. Anh ta lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng an ủi bản thân. Không thể nào, cậu ấy tuyệt đối không thể là thỏ. Có phải cô xem không ra nên nói bậy không? Đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, anh ta căn bản không tin người yêu của mình là phi nhân loại, hoặc là nói không muốn tin. An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán. Nhà anh Nam Thành, đúng không? Anh Trần giật mình. Xong rồi, cô ấy lại biết anh ta sống ở Nam Thành. Vậy Tiểu Ngọc thật sự là thỏ tinh sao? Đúng, sau khi tôi ngừng livestream, anh và vợ anh đưa người đó đến đạo quán. Tôi sẽ biến anh ta về nguyên hình. Anh sẽ biết sự thật. Được, sau khi cúp máy, khán giả trong phòng livestream vẫn còn đang chấn động. Cặp vợ chồng này thật hạnh phúc. Muốn biến bạn trai mình thành thỏ quá, vừa dễ thương vừa được vuốt ve. Khụ khụ, người nuôi thỏ nói một câu, nhiều người nghĩ thỏ là hiện thân của sự thuần khiết, nhưng thật ra thỏ rất dâm đãng, giống như con người, quanh năm đều ở trong thời kỳ động dục, về bản chất là để sinh tồn, vì chúng yếu nên phải sinh nhiều con mới có thể duy trì nòi giống. Đột nhiên có chút hiểu tại sao cặp vợ chồng này lại yêu thỏ tinh, mặc đồ thỏ nữ làng có phải rất kích thích không? Bạn ở trên, sao mỗi lần càn quét tệ nạn đều có bạn vậy? Khoan đã, các bạn không nghe thấy sao? Đó là con trai, mặc đồ thỏ nữ lang gì? Chứ, hóa ra là con trai à? Vậy càng kích thích hơn. Không đúng, các bạn không đúng. An Như cố nhìn những bình luận này, im lặng, khán giả của cô luôn kỳ quái. Cô không quản, bắt đầu làm theo trình tự. Ngày mai phải đi sinh nhật với bạn, nên không livestream. Lần sau livestream vẫn là 10 ngày nữa, hẹn gặp lại. Sau khi hẹn thời gian với khán giả, cô cúp máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn làn sóng mà buổi livestream lần này của cô gây ra không dừng lại, ngược lại còn dấy lên sóng gió lớn hơn. Cha của người hữu duyên thứ hai, Phù Sinh Nhược Mộng, là một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, hiện đang vướng vào vụ án GIEC, tin tức chấn động cả mạng. Quá trình làm giàu của ông ta bị đào bới sạch sẽ, hóa ra ông ta đã từng liên hệ với không ít đại sư phong thủy địa phương, người làm loại bồi dưỡng sinh cơ cho ông ta là một thuật sĩ có tiếng xấu. Hầu như tất cả những người liên quan đến vụ án đều đã bị bắt giữ, không ít nhân vật nổi tiếng trong xã hội Hong Kong, thậm chí cả một số ngôi sao cũng đã từng làm loại bồi dưỡng sinh cơ này. Lúc này, không ít người cũng đã biết đến loại bồi dưỡng sinh cơ này. Không khỏi có chút dục dịch, An Nhu suy nghĩ một chút, đăng một bài viết trên Weibo. sinh tử hữu, mệnh, phú quý tại thiên, đem móng tay, tóc và vật dụng cá nhân giả làm người. Sống chôn vào âm trạch, tưởng lừa gạt trời đất, cuối cùng sẽ tổn hại phúc đức. Chỉ là uống rượu giải khát thôi. Tóm lại, loại bồi dưỡng sinh cơ này cũng giống như nuôi tiểu quỷ, có thể gọi là tà thuật, bất kể là người trong nghề hay ngoài nghề, ai dám làm loại bồi dưỡng sinh cơ này, nhất định sẽ bị báo ứng. Cách chương.